Chương 139, bãi biển hợp túc, 7. Lâm Thiên Diêu đang làm ngửa đầu 45 góc độ, bên kia củ rổ cổ ti sông đi ra vừa vặn liền thấy ngồi xổm khung bóng rổ bên trên cẳng cùng thành, nghi ngờ nhìn về phía hắn, tuy là nét mặt vẫn là diện vô biểu tình. Chào ngươi. Củ rổ cổ ti sông gật đầu chào hỏi. Ngươi ở đây cần gì phải? Cẳng cùng thành phất tay coi là đáp lễ, sau đó nghi ngờ cười hỏi. Lập tức sẽ ăn cơm tối, ta đi ra tìm Lâm đồng học. Củ rổ cổ ti sông nói. Đều cái điểm này rồi sao ta đây cũng không kém cần phải trở về cẳng cùng cách nói sẵn có lấy dự định đứng lên, sau đó quay đầu giống như là nhìn thấy gì, một cái tát đẻ xuống củ rổ cổ ti sông đầu, hai người đều nhiều hơn. Lâm Thiên Diêu nghe được có người phát sinh giọng nghi ngờ, nhìn về phía thanh âm nơi phát nguyên, dĩ nhiên là Lục Gian Thật Tạ Dịu, hắn đang uống lấy đồ uống. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy Lục Gian Thật Tạ Dịu liền lập tức biểu tình biến đổi, Lục Gian Thật Tạ Dịu cũng là, hai người đều đối với đối phương có căm thù cảm giác. Cẳng cùng thành bưng củ rổ cổ ti xuống miệng, vẻ mặt nhăn nhó nhịn cười nhỏ giọng nói, an tính một chút, bắt đầu chơi thật khá ta không có na ho a củ rổ cổ ti xuống rất là bất đắc dĩ, thế nhưng trên mặt vẫn là diện vô biểu tình. Lâm Thiên Diêu đem khung bóng rổ thả lại nguyên lai địa phương, hỏi Lục Gian Thật Tạ Dịu, cần gì phải không làm gì, ta chỉ là đi ra mua chút uống. Lục Gian Thật Tạ Dịu nói, uống Lâm Thiên Diêu nói nhìn Lục Gian Thật Tạ Dịu trong tay đồ uống, ngày nóng bức uổng cho ngươi uống dưới. Đương nhiên là đã ướp lạnh. Ngu ngốc Lục Gian Thật Tạ Dịu không lưu tình chút nào, tuy là cũng không còn gì tình nghĩa phản bác. Phúc Cẳng cùng thành đôi tay che miệng của mình, nhịn không được cười lên. Không phải vấn đề này a Lâm Thiên Diêu im lặng nói. Phúc ha ha ha Cẳng cùng thành biểu tình đều cười vặn mẹo. Cù rổ cổ ti sông thì là như trước diện vô biểu tình, không có chút rung động nào. Thực sự là, ta đối với ngươi thất vọng rồi. Lục Gian Thật Tạ Dịu nói. Đột nhiên nói cái gì đó a Lâm Thiên Diêu không phải minh bạch Lục Gian Thật Tạ Dịu có ý tứ là cái gì. Bởi vì ngươi ở thua ta phía trước, lại bị Thanh Phong đánh bể. Lục Gian Thật Tạ Dịu đâm Lâm Thiên Diêu chân đau, còn nói chính mình dường như rất khó chịu giống nhau. Lần sau nhất định phải thắng Lâm Thiên Diêu bất mãn nói, ta không có khả năng vĩnh viễn cùng khi đó giống nhau. Lục Gian Thật Tạ Dịu vung lên khuôn mặt, chú ý tới Lâm Thiên Diêu vừa rồi vỗ tới khung bóng rổ ở trên thủ ấn, hanh cười một tiếng, ngươi không phải là muốn dựa vào không chiến thủ thắng á trong đầu chỉ có nhảy sao ngu ngốc Lâm Thiên Diêu. A Lâm Thiên Diêu không nghĩ nhất bị hắn nói mình ngu ngốc gì nạ nói cái kia có thể là khả ái, bị người này nói chính là muốn đánh nhau nhảy cao tới đâu, cũng không sửa đổi được kết quả. Lục Gian Thật Tạ Dịu nói rất là trâm trọng, nói hắn đi tới Lam Cầu bên cạnh buông chính mình đồ uống, ngươi được ra đáp án chỉ là bản đối với, loại đồ vật này không thể để cho vũ khí. Lâm Thiên Diêu bị hắn nói rất khó chịu, nhãn thần đều lạnh lùng đứng lên. Tới, Lục Gian Thật Tạ Dịu đưa lưng về phía Lâm Thiên Diêu nói, sau đó quay người lại nhãn thần tràn đầy khiêu khích, ta tới bốn nắn ngươi này thiên chân kết luận. Cái này sẽ Lâm Thiên Diêu lại sửng sốt một chút. Cẳng cùng thành tâm lý kinh ngạc muốn. Lục Gian Thật Tạ Dịu đem cầu vứt cho Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu một tay tiếp nhận, thập cầu, ngươi công ta thủ. Ngươi miễn là vào một cầu, coi như ngươi thắng. A Lâm Thiên Diêu là hoàn toàn bị chọc giận, tiếng này A vẫn là từ trong hàm răng nặn đi ra, ta không biết ngươi đến cùng muốn làm gì. Xem ra ngươi là muốn hợp với phòng ta 10 lần đúng không phòng được liền phòng cho ta xem yên tâm, ta sẽ không thua. Lục Gian Thật Tạ Dịu đẩy đẩy hắc khung kính mắt nói, căn cứ hôm nay bói toán, lớn tọa đối với chòm sao sư tử bất luận là thuận vị vẫn là tương tác đều chiếm tuyệt đối phía. Bên kia, bên bãi biển, có hai người đang chạy bộ, là Inao cùng Shinji. Làm sao vậy Y Hề Nguyệt, đột nhiên nói ra chạy bộ Shinji vừa chạy vừa hỏi. Ở đâu, ta hỏi ngươi, nhìn cùng Hà Y ô luyện tập ta Y. Ngươi cảm thấy thế nào Y Nạ Ô hỏi. Không có gì a, tất cả mọi người rất lợi hại a. Y Hề Nguyệt đâu xỉn gì trả lời. Ta ngoại trừ thiếu mắt cũng không sao sở trường, có thể là cái dạng này không được. Y Nạ Ô bởi chạy bộ, vừa a thở dốc vừa nói, nói có điểm bỗng nhiên điểm, đối với bóng rổ hiểu quá ít, Hải Y Ô bất kể là chỉnh thể còn là một người có minh xác mục tiêu, tuyệt đối sẽ không manh mục huấn luyện, ta muốn một điểm chính là bọn họ sở trường a cho dù là đế quang. Kỳ tích thời đại mỗi người đấu pháp mở cờ du so xa nhờ lại thiên tài còn hoàn mỹ, nhưng nghĩ tại loại này trong truyền thuyết đội bóng bên trong chiếm một chỗ ngồi riêng, chỉ dựa vào mới có thể là con ở thìa u rất nhiều mà cũng. Đang bị Ý Nạ Ô nói chúng rồi, Lục Gian Thật Tạ Dịu cũng quả thực không đơn giản, Lâm Thiên Diêu dẫn bóng xông về phía trước đi, lập tức bị Lục Gian Thật Tạ Dịu ngăn lại lối đi, Lâm Thiên Diêu thất kinh, lệnh người thất vọng à, lẽ nào ngươi cho là ta chỉ biết đầu ba phần sao Lục Gian Thật Tạ Dịu nhãn thần bất thiện nói. Hắn cảm giác mình bị đánh giá thấp. Cẳng cùng thành ở vừa nhìn trên mặt đất vẽ xin làm tỷ số tiêu chí, Lục Gian Thật Tạ Dịu đã phòng bị tới ngũ cầu. Cù rổ cổ ti sông nhưng chỉ là nhìn, cũng không có ý kiến gì, hoặc có lẽ là xem, căn bản không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lâm Thiên Diêu lần nữa tiến công, sau khi đột phá một cái nhảy lên, nội tâm là mãnh liệt la lên, nhưng mà coi như đúng như vậy, tại hắn tiến cầu trước phút chốc, Lục Gian Thật Tạ Dịu vẫn là theo sau, mặc dù cũng không có Lâm Thiên Diêu cao như vậy, thế nhưng miễn là cách Lam cầu khung không xa, hắn cũng có thể đem cầu đẩy xuống tới, bởi vì Lam cầu khung chắc là sẽ không động. Lần nữa mền mũ phía sau, Lâm Thiên Diêu chỉ là càng thêm kinh ngạc, cẳng cùng thành cũng cực kỳ buồn bực. Lâm Thiên Diêu đi tới cầu bên cạnh, khom lưng cầm lấy cầu, không cam lòng nói, trở lại.